khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 585, không thể nói rõ biến hóa. Góc truyện audio.com. Một lát sau, bộ ly ca tâm thần quay về hiện thực. Trong mắt, tràn đầy mờ mịt, xem ra, còn không có theo vừa mới trong tấm hình khôi phục. Mấy cái hô hấp về sau, hắn mới thật sâu thở ra một hơi. Còn lại bốn người, cũng là khôi phục tâm thần. Thật sự là quá rung động. Bộ thị ý trong mắt, vẫn như cũ lưu lại vẻ khiếp sợ. Cô Lô, Băng Phôi, Văn Minh, Quốc Độ, lão bản là làm sao nghĩ ra được những thứ này? Giang Thánh Quân cảm thán. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường cũng liên tục gật đầu. Hai người đều có đồng cảm. Tuy nhiên không sao cả xem hiểu. Bất quá cảm giác rất lợi hại. Bộ ly ca làm như có thật nói. Nói ngắn gọn, cũng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bốn người, các ngươi đang nói cái gì? Tả Vạn Kim tò mò hỏi. Hắn vừa mới một mực tại ăn đồ ăn. Quảng cáo, hiện tại đã ăn xong. Cho nên mới hào hứng. Bộ ly ca năm người, là nhận biết Tả Vạn Kim. Bởi vì bọn hắn thường xuyên đi Phượng Tiên Lâu ăn cơm. Trò chơi A, bộ ly ca nói ra. Hôm nay có mới đổi mới. Trò chơi kia, có kinh người như vậy sao? Tả Vạn Kim không tưởng tượng ra được. Bọn họ phản ứng lớn như vậy. Lại là bởi vì trò chơi. Người xem liền biết, Cố Vân Hy nói ra. Nói xong, năm người lấy xuống mũ giáp. Hướng quầy đi đến. Tả Vạn Kim nghi hoặc, thật sự có tốt như vậy chơi. Nghĩ nghĩ, hắn cũng mang tới mũ giáp. Lão bản, Cố Vân Hy đi vào trước quầy. Hưng phấn kêu lên, Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Nhìn mấy người liếc một chút. Cái kia Băng Phôi, thật sự có lợi hại như vậy sao? Cố Vân Hy biểu lộ rất hưng phấn. Trong giới thiệu không phải có A, Lạc Xuyên trả lời. Ta chính là muốn xác nhận một chút. Cố Vân Hy ngượng ngùng cười cười. Lão bản, người trước không phải đã nói A, nghỉ dưỡng hình thức. Cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái trò chơi. Bộ thị ý hỏi, biểu lộ có chút vi diệu. Chẳng lẽ nói, đối với vấn đề này, Lạc Xuyên trả lời hoàn toàn như trước đây bình thản. Xem chính ngươi như thế nào lý giải. Bộ thị ý, lão bản. Những cái kia nghề nghiệp là chuyện gì xảy ra? Giang Vãn Thường hiếu kỳ nói. Đối với huyền huyễn thế giới người mà nói. Ma huyễn thế giới đồ vật. Đích thật là có chút khó có thể lý giải được. Lạc Xuyên dựa theo chính mình lý giải. Đơn giản giảng thuật một chút. Mấy người cái hiểu cái không? Đối với cái này, Lạc Xuyên cũng không có cách nào. Chơi thời gian dài, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch vấn đề này. Lạc Xuyên nói ra, ta liền biết, hai ngươi nhất định tại khởi nguyên thương thành. Mộ Dung Hải Đường thanh âm truyền đến. Nàng và Ứng Vô Cực cùng nhau đi đến. Quảng cáo, đằng sau, còn theo không ít học viên. Đạo sư, Cố Vân Hy. Giang Vãn Thường cùng bộ thị ý vội vàng chào hỏi. Các ngươi tới đây a sớm. Chính là vì lão bản hôm qua nói đổi mới a, Mộ Dung Hải Đường cười nói. Không sai, Cố Vân Hy gật đầu. Nghỉ dưỡng hình thức, có biến hóa gì? Có học viên tò mò hỏi. Vấn đề này a, rất khó nói rõ. Cố Vân Hy nhún vai. Chính các ngươi nhìn xem liền biết. Đúng. Giang Vãn Thường gật đầu đồng ý. Dù sao rất kinh người. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời tới hào hứng. Cãi nhau mua sắm hàng hóa. Thanh toán linh tinh về sau. Liền tìm chỗ ngồi xuống. Đối với Tả Vạn Kim cùng hơn 10 người đầu bếp. Cũng biểu hiện ra tương ứng hiếu kỳ. Nghe nói bọn họ đều là đến học tập trù nghệ thời điểm. Đều có chút giờ khóc giờ cười. Khởi nguyên thương thành khách hàng. Tới chỗ này nguyên nhân quả nhiên là phong phú. Thật sự là đoán không được. Lão bản đến cùng là nghĩ như thế nào? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.